Vương Phi 13 tuổi, chương 380, Công chúa đám hỏi, 12, góc chuyện audio.com, Vương gia, Vương thượng đã đáp ứng, Thu Ngân gắt gao co mày, lời này mới là mấu chốt a. Vương thượng đã đáp ứng, đồng nghĩa với việc Vương Phi của bọn họ cùng thất công chúa là giống nhau, đều thuộc loại vương lệnh khâm thường, vướng ra có nguyện ý hay không là một chuyện, tứ hôn lại là một chuyện khác, huống hồ Tuyết Thánh Quốc so với thiên thần lớn mạnh hơn rất nhiều, nếu hối hôn. Đi quay về kinh. Một phen ôm nhanh thắt lưng Lưu Nguyệt Hiên, Viên Triệt xoay người liền bay nhanh đi, một bên quát lạnh nói. Truyền lệnh trở về, mặc kệ bọn họ dùng thủ đoạn gì, phải ngăn cản Hách Thượng Vân Triệu vào kinh, hết thảy công việc chờ ta trở về mới định đoạt một loạt, nếu một chút sai lệnh, gọi bọn hắn mang đầu tới gặp. Thanh âm xa xa phiêu tán ở không trung, lạnh như băng tuyết ngàn năm. Thu Ngân, Ngạn Hổ thấy vậy liếc nhau, không nói hai lời đuổi theo, nhất định đến kinh thành Thiên Thần Quốc trước thái tử của Tuyết Thánh Quốc để giải quyết bọn họ, nếu không một khi tiến vào hoàng đô, cái này tuyệt đối sẽ không còn là chuyện có cưới hay không, chuyện không tốt chính là quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Ngày mùa hè khô nóng, chuyện này tựa hồ như ánh nắng mùa hè không có một trật tự nào cả, tứ phương mà đến. Vốn định du sơn ngọa thủy nhưng giờ đây, một hàng bốn người ngày đêm kiên trì, phi như bay về thiên thần. Mà lúc này, Thái tử Tuyết Thánh Quốc Hách Thượng Vân Triệu đem của hồi môn cùng thất muội hắn, đã gần tiếp cận kinh thành Thiên Thần Quốc của hồi môn, đồ cưới cơ hồ uốn lượn vài dặm đường. Trên dưới Thiên Thần Quốc một mảnh cao hứng, bắt đầu chuẩn bị công việc. Tuyết Thánh Quốc hiện tại đang là quốc gia hùng mạnh nhất, kết thân với vương của bọn họ chỉ có lợi ý chứ không có hại, mà đối phương tới là thất công chúa cực kỳ được sủng ái, Thái tử Tuyết Thánh Quốc cũng tự mình tặng của hồi môn, hiển nhiên khá coi trọng, về sau Thiên Thần Quốc và Tuyết Thánh Quốc cùng chung một nhà, trợ lực này chính là thật lớn, thật tốt. Tất cả mọi người đều thật sự vui sướng, chỉ duy nhất Long Kỵ vệ cùng Huyết Ảnh vệ một mảnh nghiêm túc, tính của vương phi bọn họ đã hiểu biết rõ ràng, có lẽ chuyện cũng không phải tốt như vậy. Hoàng cung Thiên Thần Quốc một mảnh vui sướng, một lần nữa sửa sang lại Lưu Ly cung của Hiên Viên Triệt, một mảnh âm khí dày đặc. Cuối mùa hạ đầu mùa thu, thời tiết xảy ra rất nhiều giông tố. Không biết có thể coi mùa này tốt hay không? Cách chương.